Võ Đạo Đan Tôn, chương 1300, truyền thừa cầu, góc truyện audio.com, Lâm Tiêu, không bằng ngươi đưa chí tôn khí cho ta bảo quản, chờ ra khỏi bảo điện ta sẽ trả lại cho ngươi, tin tưởng chí tôn khí nằm trong tay ta, yêu tộc tuyệt sẽ không còn ý kiến. Một thanh âm truyền vào trong tai Lâm Tiêu, chỉ thấy ánh mắt Diệt Linh Vương sáng lên, khóe môi cười lạnh. Đa tạ ý tốt của các hạ, không cần. Lâm Tiêu làm sao không biết ý nghĩ của hắn, trong lòng chỉ cười khinh thường. Muốn đoạt chí tôn khí, các ngươi có thể thử xem một lần. Thời khắc mấu chốt, Tịnh Thiên Huyên lên tiếng, ngữ khí bình thản như nước, mang theo ý chấn nhiếp mãnh liệt. Tịnh Thiên Huyên, ngươi chiếm được cổ ấn chúng ta không thể nói gì, nhưng còn xuất đầu, cẩn thận cổ ấn của ngươi khó bảo toàn. Thiên Ngạc Vương cười lạnh nói, có bản lĩnh thì các ngươi tới lấy đi. Tịnh Thiên Huyên bình thản nói, vẻ mặt không chút sợ hãi. Ha ha ha, vẫn luôn không nói chuyện, lúc này Lâm Tiêu không nhịn được cười to, thản nhiên nói. Ta vốn nghĩ trong yêu tộc các ngươi vẫn có vài người tinh mắt, hiện tại vừa xem, không ai có tiền đồ, cũng chẳng khác gì ta thử vương, tầm nhìn hạn hẹp, không đáng nhắc tới. Ngươi nói cái gì, nhóm yêu vương giận tím mặt mà ánh mắt ta thử vương đỏ hồng. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Một kiện chí tôn khí mà thôi, đã làm các ngươi mất lý trí như thế, các ngươi cũng không nghĩ, man tộc đại tế ti bọn hắn đi vào trước tiên, có thật nhiều cơ hội lấy đi chí tôn khí, nhưng hiện tại bọn hắn ở đâu? Khóe môi Lâm Tiêu mang theo tia cười lạnh. Trong lòng mọi người đều cả kinh, điều này đúng là không hợp lẽ thường. Nhìn thấy biểu tình trầm tư của mọi người, Lâm Tiêu nhàn nhạt cười. Theo ta biết, địa phương giấu bảo tàng của man tộc trong bảo điện không chỉ một nơi, vị trí hiện tại của chúng ta chỉ là vòng ngoài bảo tàng mà thôi, nhóm người đại tế ti sở dĩ không lấy bảo vật nơi này, chính là vì giữ chân chúng ta, làm hai tộc tự tàn sát lẫn nhau, chết càng nhiều càng tốt, bọn hắn có thể hưởng lợi ngư ông, nếu ta đoán không sai, trong khi chúng ta đang tranh đoạt chí tôn khí, nhóm người đại tế ti khẳng định đã đi vào tận sâu trong bảo điện cầm đi bảo tàng chân chính. Cho nên, thứ cho ta hiện tại không phụng bồi, đương nhiên nếu ai muốn động thủ ta cũng không sợ. Cười lạnh một tiếng, thân hình Lâm Tiêu như điện trực tiếp lao về hướng đầu bên kia đại điện, bay nhanh đi. Chúng ta đi, siêu siêu siêu, nhóm người Huyền Diệu Vương, Tịnh Thiên Huyên cùng Thiên Uyên Vương đều theo sát Lâm Tiêu, ánh mắt lóe ra, không biết được suy nghĩ điều gì, tiến vào sâu trong bảo điện. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, muốn động thủ hay không? Vài yêu vương truyền âm hỏi lẫn nhau. Theo ta biết Lâm Tiêu nói không sai, nơi này chỉ là bên ngoài bảo tàng, tận sâu trong bảo điện còn có bảo tàng trung tâm. Phi Loan Vương lên tiếng, ta cũng từng nghe nói tin tức này. Thiên Ngạc Vương gật gật đầu, bọn hắn tới từ thánh địa tam đại yêu tộc đương nhiên hiểu biết về bảo điện. Nếu nói như thế, đám người man tộc sở dĩ không lấy bốn kiện chí tôn khí này chỉ sợ đúng như lời nói của Lâm Tiêu, là muốn chúng ta tự tàn sát lẫn nhau. Long Tượng Vương cau mày. Rất có thể, nhóm man tộc đã vào trước chúng ta, hơn nữa bọn hắn còn có được Mê Không Châu, là người man tộc hiểu biết bảo điện vượt xa chúng ta, chí tôn khí đáng sợ bậc nào nhưng hiện tại thoạt nhìn uy lực không đủ chỉ vì chúng ta không cách nào phát huy ra thực lực chân chính mà. Góc truyện audio.com, thôi, nếu không nhóm man tộc không khả năng lưu lại bốn kiện chí tôn khí ở đây. Một khi đã như vậy thì còn chờ cái gì, dù sao nhóm nhân tộc cũng không thể rời khỏi, nếu không tìm được bảo vật khác tới lúc đó tiếp tục giết bọn hắn cũng chưa muộn. Thiết Lân Vương lạnh lùng nói, sáu yêu vương hóa thành lưu quang bay theo nhóm người Lâm Tiêu. Giờ phút này đúng như lời nói của Lâm Tiêu, nhóm người đại tế ti đã đi tới mật thất cất giữ bí pháp truyền thừa. Oanh long long, hao tổn thật lớn tâm huyết, bọn họ rốt cục mở ra mật thất truyền thừa thuận theo cửa lớn mở ra, hết thảy hoàn cảnh bên trong liền bày ra trước mặt họ. Đó là một căn phòng hơn trăm thước dùng thiên ngoại thánh tiết đúc thành, dù tôn giả cũng không thể phá khai, mà bên trong có một thạch thai, một viên cầu lóng lánh đang yên lặng nằm bên trong, phát tán ra quang vượng mê mông. Nhìn thấy viên cầu trong mắt nhóm man tộc toát ra vẻ kích động. Truyền thừa cầu chúng ta rốt cục tìm được truyền thừa cầu, tộc đàn chúng ta đã có hy vọng quật khởi. Đại tế ti thì thào, ngữ khí kích động, trong mắt thậm chí thấm ướt. Hiện tại truyền thừa cầu ở ngay trước mắt, chỉ cần lấy được mục đích quật khởi của man tộc thành công một nửa. Đại tế ti, bốn người ma nhan đầy mong chờ nhìn đại tế ti. Truyền thừa cầu quan hệ trọng đại, không phải ai cũng lấy được, các ngươi chờ ở nơi này, để ta tới. Sắc mặt đại tế ti ngưng trọng, dặn dò một tiếng, chậm rãi đi vào trong thạch thất. Ông, đại tế ti vừa đi vào, một ít văn lộ điêu khắc quanh mật thất nháy mắt di động, từng đạo ánh sáng trong nháy mắt ngưng tụ trên người đại tế ti, phát tán ra khí tức khủng bố, chỉ cần hắn có dị động sẽ lập tức kích sát. Viễn cổ tổ tiên tại thượng ta, man tạp lỗ sa mông, theo lời tổ tiên triệu hoán, trước đến đánh thức truyền thừa cầu, giúp tộc đàn chúng ta quật khởi. Đại tế ti cúi lạy trên mặt đất trong miệng lẩm bẩm tiến hành nghi thức độc hữu của man tộc. Quả nhiên sau khi hắn hoàn thành nghi thức, ánh sáng tụ tập trên người hắn nháy mắt trở nên dịu dàng, một thông đạo đi thông thạch thai trung ương phơi bày ra trước mặt của hắn. Thần thái đại tế ti cung kính, chậm rãi đi về phía trước, đi tới cạnh truyền thừa cầu, cũng không lập tức cầm lấy, mà tay phải tự động mở ra khe rãnh, lòng bàn tay đặt lên đỉnh truyền thừa cầu, một tia máu tươi từ trong tay đại tế ti chảy ra, rơi lên viên cầu. Ông, truyền thừa cầu đại phóng hào quang, nhẹ nhàng rơi vào trong tay đại tế ti, đồng thời cả mật thất hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, toàn bộ trận văn chợt ảm đạm, hết thảy đều biến mất. Truyền thừa cầu rốt cục tới tay, đi ra ngoài mật thất, vẻ mặt đại tế ti kích động. Bí pháp truyền thừa vô cùng trọng yếu, đại năng man tộc chế tạo chí bảo điện, vì phòng ngừa truyền thừa cầu bị chủng tộc khác lấy được, vì vậy chuẩn bị thật kỹ càng, phải là người man tộc chân chính mới có thể tiến vào mật thất dùng chân huyết man tộc hoạt hóa truyền thừa cầu, nếu là chủng tộc khác đi vào sẽ bị trận văn công kích, mà công kích cực kỳ cường đại, cho dù là tôn giả cũng không ngăn chặn được công kích. Cho dù có cường giả xông qua được trận văn công kích chiếm được truyền thừa cầu, vậy cũng vô dụng, không có man tộc tình nguyện hoạt hóa chân huyết, truyền thừa cầu căn bản không thể khởi động, nếu có người cưỡng chế lấy đi tin tức bên trong, truyền thừa cầu sẽ tự động. Góc truyện audio.com, nổ tung, hóa thành cho bụi. Đại tế ti, hiện tại chúng ta phải làm gì? Cách chương.